Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hai người lâm vào trầm mặc, ngược lại Hàn Tu Nghi đã tươi cười nói trước, đã mấy ngày không gặp muội muội, tỷ tỷ hôm nay là đến giải thích với muội muội. Nàng nói cười yến yến, Trung Túc nhìn mà thần sắc sừng sốt, ngày ấy là tỷ tỷ sai, oan uổng muội muội. Hàn Tu Nghi đi đến phía trước đỡ lấy tay Trung Túc áy náy nói. Trung Túc thế này mới mở miệng nói. Ta cũng không trách Tu Nghi nương nương chuyện đó. Hắn tuy là nói xong, nhưng vẫn đứng đó, bị Long Nghệ lạnh lùng hư một tiếng. Trung Túc thế này mới kịp phản ứng. Mời Hàn Tu Nghi và Long Nghệ đi vào điện, lại sai người dâng trà bánh. Long Nghệ vẫn nhìn chằm chằm quần áo của Trung Túc không chuyển mắt. Hóa kết rất nhạy bén, tranh thủ cơ hội ở bên tai Trung Túc nói vài câu. Trung Túc thế này mới đỏ mặt, vào tầm cung thay đổi một thân cung phục tố lệ sạch sẽ mới đi ra. Trung Túc một lần nữa đi vào cửa điện, thần sắc mơ hồ mềm mại, hai hàng mi cong vút như cánh bướm, mặt hồng như hoa sen nở, da rẻ nõn nà, nhìn mà khiến cho tâm thần Long Nghệ hoảng hốt, rõ ràng là mặt kỳ phi. Lại sinh ra vài phần thần thái tinh hoa, cùng với người 3 năm trước đây khác biệt rất lớn, chỉ là cách cư xử vẫn còn nhiều khuyết điểm, bộ dạng đi đường cũng có chút ngốc nghếch. Long Nghệ yên lặng nghĩ, Trung Túc ngồi vào chỗ, 3 người ngồi quanh bàn tròn, Trung Túc không tiện mở miệng, Long Nghệ mặc dù có thể nói, nhưng lại không muốn nói chuyện, chỉ có Hàn Tu Nghi ở bên cạnh nói. Ca ngợi Trung Túc đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân. Ca ngợi Trung Túc khoan dung độ lượng. Trung Túc bị nói đến mức có chút câu nệ, rốt cục chỉ là đáp lại vài lời khách sáo. Hàn Tu Nghi nói xong, lại cầm lên mấy khối điểm tâm, chậm rãi thưởng thức, vừa ăn vừa nói. Không thể tưởng được đầu bếp của Nghi Hy Viên cũng có thể làm ra hoa quế cao tốt như vậy. Trung Túc nói, Tu Nghi nương nương nếu như thích. Ta có thể phái người làm nhiều một chút, đưa đến Minh Nguyệt Hiên. Hàn Tu Nghi nói, không dám làm phiền muội muội. Trung Túc cười cười, thời điểm mỉm cười lại mang theo chút ngượng ngùng. Ánh mắt Long Nghệ vẫn luôn dừng lại trên người Trung Túc. Nhìn thấy bộ dáng này của Trung Túc, trong lòng lại là hư lạnh. Người này lúc đánh người ta thì thật hung mãnh. Sao mới bị nữ nhân nói vài câu liền xấu hổ thành như vậy? Thật giống một tiểu cô nương chưa hiểu thế sự. Hoàng đế trầm mặc không lên tiếng mà uống một ngụm trà. Nước trà của Nghi Hy Viên có chút thô ráp, so với Lâm Thắng cung kém hơn rất nhiều, so với Minh Nguyệt Hiên cũng còn cách một đoạn. Hàn Tu Nghi nói hoa quế cao nơi này ăn ngon, cũng không biết là thật hay là giả. Y nhìn điểm tâm trên bàn, cầm lấy một khối, Trung Túc vẫn không lên tiếng, không vô lễ cũng không nịnh hót. Chỉ là lẳng lặng ngồi một bên, hoàng đến cầm điểm tâm chuẩn bị cho vào miệng. Cũng đúng lúc này, Hàn Tu Nghi đột nhiên, ai ui, một tiếng. Long Nghệ đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Hàn Tu Nghi một tay ấn vào bụng. Hai hàng lông mày nhíu chặt, bộ dáng có vẻ không thoải mái. Làm sao vậy? Long Nghệ buông hoa quế cao trong tay xuống. Hàn Tu Nghi ôm bụng, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Hé ra gương mặt lã chã trực khóc nói. Hoàng thượng, nô tỳ đau bụng quá. Long Nghệ nhíu nhíu mày, nhìn bụng Hàn Tu Nghi, lại nhìn Trung Túc ngồi bên cạnh. Hàn Tu Nghi lại ai ui một tiếng, giơ tay chụp lấy tay Long Nghệ nói: hoàng thượng, nô tỳ đau quá. Long Nghệ bị tay của Hàn Tu Nghi nắm chặt chẽ, cảm giác được cả người Hàn Tu Nghi đều ngã về phía mình, thân mình uyển chuyển tựa vào trong lòng. Y nhíu mày ngược lại bắt lấy tay của Hàn Tu Nghi nói. Sao lại như vậy, vừa rồi không phải còn tốt sao? Trung Túc cũng nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc, nữ nhân ở trong lòng Long Nghệ thở gấp, con ngươi chuyển, ánh mắt ám chỉ mà liếc mắt nhìn Trung Túc, nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía khối hoa quế cao mà Long Nghệ cầm lúc nãy. Sắc mặt đại biến nói, Hoàng thượng, hoa quế cao này. Long Nghệ và Trung Túc không hẹn mà cùng nhìn về phía hoa quế cao. Hoa quế cao trắng nõn như ngọc, hương quế từ bên trong từng đợt tỏa ra. Hoàng thượng, trong hoa quế cao có Hàn Tu Nghi muốn đem chữ, độc này nói ra. nhưng cố tình một chữ cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng. Làm thế nào cũng không phát ra được. Sau đó, từ bụng của nàng truyền đến một trận quặn đau. Mặt nàng nháy mắt bắt đầu biến thành xanh trắng. Không giống như vừa rồi khoe khoang, cả người hoàn toàn nằm ở trên người Long Nghệ. Tay cũng theo đó mà run rẩy hẳn lên. Mâu quang Long Nghệ đột nhiên siết chặt, trầm giọng nói, gọi ngự y. Đức Phúc thấy tình thế biến thành nghiêm trọng, vội vàng khom người xuất môn sai người truyền ngự y. Trong bụng quặn đau càng ngày càng lợi hại, giống như toàn bộ ruột gan của nàng đều bị cắt nhỏ. Hàn Tu Nghi nắm chặt ống tay áo của Hoàng đế, ngẩng đầu lên nhìn, nàng vừa ngẩng đầu, Trung Túc liền nhìn thấy trên mặt nữ nhân xám trắng thành một mảnh. Thần sắc cũng là xanh tím, nhìn giống như nữ quỷ, mà đôi mắt nữ nhân lại gắt gao nhìn chằm chằm mình. Hoàng thượng Hàn Tu Nghi rốt cục mở miệng, lại vụn vặt không thành một câu hoàn chỉnh, phái phi không cần gấp gáp, trẫm cho phái người gọi ngự y, Long Nghệ trầm giọng an ủi nói. Y ôm lấy thân mình Hàn Tu Nghi, lạnh lùng nhìn về phía Trung Túc nói, thất thần làm gì, còn không mau dẫn đường. Trung Túc vội vàng đứng dậy, dẫn Long Nghệ bước vào một tẩm gian trong nghi hy viện. Vừa đi trong đầu vừa lóe lên các loại suy đoán, Hàn Tu Nghi nhìn thấy Trung Túc rời đi lại nóng ruột. Ngực kịch liệt phập phồng vài cái, nâng lên một bàn tay, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào bóng dáng Trung Túc. Hoàng thương nàng muốn hại nô tỳ. Nàng nói xong, khóe miệng trào ra một dòng máu đen, nhìn mà ghê người, trẫm biết, trẫm sẽ điều tra rõ ràng. Long Nghệ cúi đầu nói, nàng thật sự muốn hại nô tỳ. Tay Hàn Tu Nghi vẫn không hạ xuống. Lúc này cả hai mắt đều nhìn chằm chằm Trung Túc, Trung Túc cũng không quay đầu lại, bước nhanh dẫn theo Long Nghệ đi đến bên giường trong điện. Long Nghệ đặt Hàn Tu Nghi lên giường, thấy ánh mắt nữ nhân vẫn gắt gao nhìn Trung Túc, không khỏi nhíu mày, đi ra ngoài, Hoàng đế quát. Trung Túc đứng ở bên giường, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hàn Tu Nghi, không khỏi có chút do dự, trẫm bảo ngươi đi ra ngoài. Hoàng đế lại hét lên một lần nữa, chỉ bên ngoài tẩm gian. Hoàng đế lại nói, ra ngoài cửa quỳ xuống. Trung Túc nâng mắt lên nói, Trung Túc không hạ độc, trẫm muốn ngươi đi ra ngoài quỳ, ngươi nghe không hiểu sao? Trong mắt Long Nghệ dâng lên giận dữ, lại quát lên, y rất ít khi tức giận như vậy. Trung Túc cúi đầu, bước ra bên ngoài cửa, đúng lúc ngự y chạy đến. Lúc này ngự y không phải là Hạc Niên, mà là một y sư trẻ tuổi, danh gọi Thành Phong Nam. Thành Phong Nam không dừng lại, trực tiếp đi vào trong tẩm gian. Trung Túc im lặng đi ra bên ngoài phòng, quỳ trên mặt đất, Hoa Kết vội vàng đi lấy một khối đệm, giúp Trung Túc lót dưới gối. Cũng không biết qua bao lâu, Đức Phúc từ trong tẩm gian đi ra, truyền Trung Túc vào trong. Trung Túc thế này mới đứng dậy, lại một lần nữa đi vào, vòng qua bức bình phong, liền nhìn thấy bóng dáng cao to của Long Nghệ. Hoàng đế nghe được tiếng bước chân của người đi vào, chậm rãi xoay người, thời điểm y xoay người lại, lộ ra một góc giường phía sau màn trướng. Trung Túc liền thấy Hàn Tu Nghi hai mắt mở to, môi đã biến thành một mảnh hắc sắc, trên mặt cũng là vẻ xanh trắng chết chóc. Đừng nhìn, Long Nghệ lên tiếng nói, Hàn Tu Nghi đã chết rồi. Tim Trung Túc đập chậm nửa nhịp, Tiểu Túc, ngươi nói chậm nên xử trí ngươi như thế nào? Khóe miệng Long Nghệ khôi phục thành bộ dạng thản nhiên bình thường. Không nghe ra hỉ giận, ta không hạ độc, Trung Túc vẫn là câu nói trước khi rời đi lúc nãy. Nhưng mà Hàn Tu Nghi là ăn hoa quế cao của ngươi. Bị độc chết, Long Nghệ nhìn thẳng người trước mặt, Trung Túc không hạ độc, vẫn như cũ là câu nói kia, cũng là bình thường thản nhiên, không vui không giận, hiện tại vật chứng đều chỉ hướng về một mình ngươi. Long Nghệ nhíu mày nói, Trung Túc nâng mắt lên nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, Trung Túc không có hạ độc hại Hàn Tu Nghi. Long Nghệ hoài nghi bản thân nếu không tin những lời này. Người này nhất định sẽ vẫn nói tiếp như vậy. Y đơn giản hừ một tiếng, cười lạnh nói, cho dù mỹ nhân không có hạ độc, trẫm tin tưởng thì như thế nào? Trấn võ tướng quân sẽ tin sao? Hậu cung phi tần sẽ tin sao? cả triều văn võ sẽ tin sao? Trung Túc lúc này không lên tiếng, yên lặng nhìn Long Nghệ. Trấn Võ tướng quân là người phương nào? Hắn không biết, nhưng nhất định có quan hệ với Hàn Tu Nghi, cũng là nhân vật khiến cho nam nhân trước mắt này đau đầu. Long Nghệ không tiếp tục nghe Trung Túc biện giải nữa. Ở trong phòng thong thả đi lại vài bước, Trung Túc nhìn Long Nghệ một tay vốt ve ngọc ban chỉ trên ngón tay. Bộ dạng giống hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này. Trước có chút không liên tục vuốt, việc này thật sự nghiêm trọng. Long Nghệ lập tức nghĩ đến Khúc Phụ. Việc này hẳn là sớm có dự mưu, nhưng y không dự đoán được Khúc Phụ lại bày mưu kế thế này. Trực tiếp đẩy Hàn Tu Nghi vào chỗ chết, lại là một hòn đá ném hai con chim. Chính xác mà nói là ba con chim, Trấn Võ tướng quân và y cũng nằm trong vòng mưu kế này. Mà Kỳ Phi lại là vật hy sinh. Ha ha, hoàng đế ở trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại trầm tĩnh như nước. Bên cạnh thái y, công công, cung nữ cũng không dám lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh dị thường, cuối cùng, một giọng nói trong trẻo thanh lãnh ở trong phòng vang lên. Như châu lạc ngọc bàn, thanh âm không lớn nhưng lại nghe rất rõ ràng. Hoàng thượng, Trung Túc có một biện pháp. Có thể kiểm chứng Tu Nghi nương nương chết không phải là Trung Túc gây nên. Hắn nói xong, mâu quang nhìn thẳng Long Nghệ, mà Long Nghệ cũng vừa lúc cùng hắn bốn mắt đối diện. Cách chương.